Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Kiều Nhung đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đặt điện thoại xuống. Ánh mắt vốn dịu dàng dần trở nên ảm đạm. Anh suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại nội bộ lên. Bấm một chuỗi số nội bộ. Dùng vài câu từ ngắn gọn nhưng ẩn chứa hàm ý giao việc. Chuẩn bị tài liệu về trình ra hâm cho tôi. Sau buổi tổng duyệt, minh tinh phá tường. Tất cả 18 minh tinh vừa lọt vào vòng trong tập trung lại ở phòng nghỉ chung. Chuẩn bị ghi hình chính thức trận thi đấu thứ tư. Ở trong 18 người này thì đội của Mạc Dương có 6 người. Đội của Nguyễn Thanh có 5 người. Đội của Thiên Vương Tô Cảnh Minh có 4 người và đội của Thiên Hậu Quách Chỉ San còn 3 người. Đội của Mạc Dương có Thẩm Thứ cùng với Phò Thời Kiêu. Đội của Tô Cảnh Minh có Cố Đình Thâm. Còn đội của Quách Chỉ San có Ảnh Hậu Hàn Yên. Đây đều là những thí sinh có thực lực vô cùng mạnh. Là những cá nhân mà tổ tiết mục chuẩn bị tiến hành đợt tuyên truyền về những người có khả năng trở thành người đứng đầu. Đạt giải quán quân. Về phía Trình Gia Hâm, ban điều hành cấp cao của Tinh Nghi Entertainment đã tiết lộ với đạo diễn Tống rằng hắn sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Dặn dò tổ tiết mục không cần phải lãng phí khung hình cho hắn. Sau khi phân tích ra rằng có khả năng là Trình Gia Hâm đã đắc tội Kiều Nhung, tổng đạo diễn của tiết mục là đạo diễn Tống lo lắng đại lão sẽ có động thái lớn gây sốc cho khán giả trong trận thi đấu này. Ông cầm loa vô cùng thấp thỏm. Kỳ thứ tư của Minh Tinh Phá Tường cứ bắt đầu như vậy đấy. Kỳ này là vòng loại trực tiếp 18 minh tinh xuống còn 10 người. Quy tắc là 4 vị cố vấn sẽ thành lập liên minh 2-2, tạo thành 2 đội thi đấu lớn. Thí sinh của 2 đội lớn này sẽ theo thứ tự lần lượt xuất chiến tiến hành thi đấu 1-1 với nhau và điểm số sẽ do ban giám khảo chấm gồm 30 nhạc sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng sẽ đưa ra nhận xét. Chấm điểm ngay tại chỗ, quyết định xem ai sẽ là người được đi tiếp. Điểm cao thì tiến vào vòng trong. Điểm thấp thì sẽ được quyết định sau bởi những khán giả có mặt ngay tại sân khấu thi đấu. Trong 9 thí sinh có số điểm thấp nhất chỉ có duy nhất một người với số phiếu được bình chọn ủng hộ cao nhất sẽ sống lại, giành được một suất trở thành một trong 10 thí sinh được bước tiếp. 18 người sau nghe xong đạo diễn Tống giải thích quy luật thì cùng nhau ngồi than thở. Oán giận chương trình này quá độc ác. Đạo diễn Tống liếc mắt nhìn gương mặt không biểu cảm của Kiều Nhung. Nghĩ thầm chỉ cần không làm ra những việc xấu gì quá lớn thì tất nhiên là việc cạnh tranh kịch liệt thế này sẽ giúp nhiệt độ đề tài của các nghệ sĩ càng cao, chương trình cũng càng bùng nổ hơn. Lúc này, Mạc Dương đang chờ rút số bất chợt hỏi Thiên Hậu Quách Chỉ San trước màn ảnh. Cô Quách này, hay là hai chúng ta dứt khoát kết đội đi? Như vậy thì 2 đội lớn đều sẽ có 9 thí sinh. Tất cả các thí sinh đều sẽ có cơ hội lên sân khấu. Thiên Vương Tô Cảnh Minh nghe vậy thì không khỏi gật đầu đồng ý, cũng đúng đấy. Cách của thầy Mạc được đó. Còn rút số gì tầm này? Để tôi kết đội với cô Nguyễn cho. Đạo diễn, như thế này có được không? Đại diễn Tống cân nhắc một lúc. Cảm thấy việc này cũng không phải không thể nên gật đầu ra hiệu với MC. MC ngầm hiểu ý của đạo diễn Tống. Lập tức tuyên bố. Vậy theo ý kiến của mọi người, đội của thầy Mạc Dương sẽ kết đội với đội của cô Quách Chỉ San. Đội của thầy Tô Cảnh Minh sẽ kết đội với đội của cô Nguyễn Thanh. Bây giờ mời 2 đội lớn quyết định thứ tự thí sinh lên sân khấu và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu trận đấu. Đây là một trận thi đấu vô cùng quan trọng. Sau khi Mạc Dương và Quách Chỉ San nghiên cứu thảo luận thì quyết định sắp xếp cho Thẩm Thứ làm người đầu tiên lên sân khấu. Sau đó sẽ lần lượt là Hàn Yên với Trình Gia Hâm lên và cuối cùng sẽ là Phó Thời Kiêu. Thẩm Thứ tràn đầy niềm tin vào bản thân. Việc tiến vào trong là không thành vấn đề đối với cậu. Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người là Tô Cảnh Minh cùng Nguyễn Thanh lại cho rằng đội còn lại sẽ không cho một người có khả năng đoạt giải quán quân. Là Thẩm Thứ sẽ ra sân đầu tiên. Nên họ sắp xếp cho Cố Đình Thâm xuất chiến ở trận đầu. Thí sinh đối đầu của 2 đội lớn sáng ngời ngời đi ra. Khán giả, cố vấn cùng các minh tinh đều bị sốc đến ngây người. Chương trình này không có kịch bản nên khi thấy việc ngoài ý muốn này xảy ra, đạo diễn Tống bị sốc đến mức ôm ngực. Đề tài mới lại xuất hiện. Số người được cân nhắc là có thể đoạt giải quán quân lại giảm bớt một người. Đạo diễn Tống vừa kích động vừa đau lòng. Cảm thấy bệnh tim của bản thân hình như trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Đến cả hai thí sinh được sắp xếp lên sân khấu đầu tiên là Thẩm Thứ với Cố Đình Thâm cũng bất ngờ. Cậu biết là thực lực của cậu cao hơn Cố Đình Thâm. Nếu như cả hai phát huy như thường thì khả năng rất lớn là Cố Đình Thâm sẽ bị loại. Đối với Thẩm Thứ mà nói, Cố Đình Thâm là một trong số ít những người bạn tốt mà cậu có được ở trong giới giải trí này. Hắn có thể vì cậu mà xé mặt với nhóm nhỏ của Trình Gia Hâm. Nên Thẩm Thứ rất quý trọng tình bạn này của hai người. Cậu không muốn ích kỷ để bạn tốt mình phải rời khỏi sân khấu còn bản thân lại được tiến vào vòng trong. Khiến hắn không thể đi tiếp chặng đường còn lại. Nhưng cậu cũng không muốn gạt bỏ hết những nỗ lực, mục tiêu cùng ước mơ của bản thân suốt thời gian qua. Thẩm Thứ trầm mặc, đứng kế bên MC cầm mic không nói lời nào. Khác với một Thẩm Thứ năng động, lanh lợi của thường ngày. Cố Đình Thâm đứng kế bên nhìn ra sự rối rắm của cậu. Chủ động lên tiếng nói trước với cậu. Người anh em, hai người chúng ta cứ tung hết thực lực của mình ra cho trận đấu này đi. Đường đường chính chính đấu với nhau một trận. Cho dù là ai thắng hay ai thua thì cả hai chúng ta đều sẽ không phải nuối tiếc. Thẩm Thứ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cố Đình Thâm nhìn lại cậu. Trong mắt là sự khích lệ. Hai người thâm tình nhìn nhau ở trên sân khấu khoảng 3 giây. Bỗng dưng, Thẩm Thứ bật cười. Khôi phục bản tính không đứng đắn của mình. Cười nói, một khi đã như vậy thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu đấy. Nếu khi bị loại thì cậu đừng có khóc than hối hận đấy nhé. Cố Đình Thâm thấy cậu đã nghĩ thông suốt cũng cười theo. Tới đi, người anh em. Khán giả xem trực tiếp tại hiện trường bị tình hữu nghị cùng nhiệt huyết giữa hai anh đẹp trai cảm động rớt nước mắt. Cùng nhau che miệng để bản thân không khóc thành tiếng. Kiều Nhung mặt vô cảm ngồi ở chỗ của cố vấn nhìn khung cảnh này. Một lúc lâu sau lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Muốn xào CP, muốn lên hot search, muốn tăng tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Ha, đúng là một con mồi nhỏ không an phận mà. Sau khi kết thúc trận thi đấu thứ 3, tổ tiết mục, Minh Tinh Phá Tường, công bố thể lệ của vòng này. Tới trận thi đấu thứ 4, thứ 5, thứ 6, ban giám khảo sẽ ngày càng chú ý hơn đến tính độc đáo của bài hát. Những bài hát thí sinh dùng để dự thi nhất định phải có nội dung gốc. Hơn nữa nội dung gốc có trong bài hát càng nhiều thì điểm của thí sinh có khả năng sẽ càng cao. Vì thế, đối với trận thi đấu này, thí sinh đều quyết định dùng ca khúc mình sáng tác hoặc tìm người hỗ trợ sáng tác ca khúc mới. Bao gồm cả Thẩm Thứ cùng Cố Đình Thâm. Sau khi cân nhắc một hồi, Thẩm Thứ cho rằng Cố Đình Thâm lên biểu diễn trước thì sẽ phát huy tốt hơn. Vì vậy, cậu nhường cơ hội biểu diễn mở màn cho hắn. Trước khi đi về khu vực chờ, cậu cho Cố Đình Thâm một cái ôm thật lớn. Thì thầm dặn dò hắn, biểu diễn cho thật tốt đấy. Người nào thua thì còn có thể tranh thủ cơ hội này để được bình chọn sống lại. Cố Đình Thâm lén so sánh một chút rồi ra hiệu ok. Hôm nay, Cố Đình Thâm vẫn chọn ca khúc theo phong cách rap do chính hắn viết lời. Ca từ có chiều sâu. Hơn nữa tiết tấu cũng rất mạnh mẽ. Khi bước đến rìa sân khấu để giao lưu với khán giả, hắn vừa hát vừa rap vô cùng mạch lạc, hơi thở vững vàng. Âm tiết rõ ràng và tràn đầy cảm xúc. Toàn bộ bài hát được biểu diễn liền mạch, lưu loát. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn của Cố Đình Thâm, không khí tại hiện trường lập tức trở nên cuồng nhiệt. Nhiều cô gái giơ bảng hiệu và hô vang tên hắn để cổ vũ. Cố Đình Thâm đổ mồ hôi cúi người chào khán giả bày tỏ sự biết ơn. Tiếp theo, đến lượt Thẩm Thứ lên sân khấu. Cậu vừa mới tự suy nghĩ thông suốt xong. Chỉ khi bản thân mình thể hiện thực lực thật sự của mình ở trên sân khấu thì mới thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với anh em nhà mình. Tình hữu nghị của hai cũng sẽ không vì chuyện này mà chấm dứt. Buổi biểu diễn của Cố Đình Thâm rất hoàn hảo. Và chắc chắn cậu sẽ không kém hắn. Vì thế, giống như ba trận đấu trước, cậu cũng cầm theo cây guitar của mình, tự tin đi lên sân khấu. Trong bóng tối, một cột ánh đèn màu xám sáng lên chiếu rọi Thẩm Thứ đang ngồi một mình trên chiếc ghế cao ở giữa sân khấu. Bỗng trông có vẻ cô đơn, hòa cùng nhịp điệu âm nhạc vang lên. Cậu cúi đầu đánh đàn, những ngón tay linh hoạt gảy dây đàn tạo ra những hợp âm độc đáo. Cậu dùng kỹ năng hát độc hữu tình ca của mình cất lên những câu từ trong bài hát. Bầu trời u ám ngoài cửa sổ, những gương mặt vô cảm ở trong phòng, khung cảnh nhìn nhau nhưng không nói gì. Là người đã yêu say đắm đến phút cuối cùng. Xin lỗi, giai điệu có phần trầm thấp hát lên nỗi thất vọng và thương cảm của một người. Hoàn toàn khác với phong cách u sầu và lãng mạn trong quá khứ của Thẩm Thứ. Nhưng vẫn hay như lúc trước. Tấm ảnh khi xưa bị đốt đi như những cảm xúc mới mẻ ngày nào đã trôi qua. Với lòng thương hại ngây thơ, là sự ghen tị mà tôi không thể ngụy trang. Xin lỗi, hai từ xin lỗi thoáng qua như tiếng thở dài, lại như sự không cam lòng. Thẩm Thứ đàn hát dưới ánh đèn xám dường như càng ngày càng nhập tâm hơn. Khán giả nghe cũng bất giác bị cuốn theo vòng cảm xúc của cậu. Nếu thời gian có thể quay trở lại ngày đôi ta gặp nhau, hãy để cho những lời đường mật ấy trở thành thứ dẫn lối, biến thành những ngôi sao nhỏ sáng lên trong tim. Nếu tình ý chỉ dừng lại ở một cái ôm, một nụ hôn, không gì có thể đến chết mới thôi triền miên. Nói rằng lòng người dễ thay đổi, lừa gạt hết những nỗ lực của tôi và người. Sau khi ca khúc kết thúc, Thẩm Thứ đắm chìm ở trong chính cảm xúc mình thật lâu không ngẩng đầu lên. Hiện trường cũng có không ít người bắt đầu lau nước mắt. Tại khu vực chờ lên sân khấu, một nữ diễn viên chợt cảm thán. Thẩm Thứ hát hay thật sự. Chấm, mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán. Vừa khen Thẩm Thứ lợi hại, vừa buôn chuyện đoán xem cậu có đang thất tình hay không. Người đang ngồi ở trên ghế cố vấn Kiều Nhung cũng có bất ngờ trước đoạn tình cảm Thẩm Thứ thể hiện qua bài hát này. Cậu nói anh là ngoại lệ, là người duy nhất. Ha, vậy cậu gặp ai? Rồi ôm ai cơ, con mồi nhỏ là kẻ lừa đảo. Tâm trạng Kiều Nhung vô cùng không vui. Sắc mặt cũng dần trầm xuống theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tay anh lơ đãng đặt lên nút loại bỏ thí sinh tiến vào vòng trong. Ở trong phòng chỉ huy phát sóng chương trình, đạo diễn Tống nhìn thấy một màn như vậy. Ông vừa mới thông thuật hô hấp lại bắt đầu cảm thấy hơi khó thở. Ông không biết Thẩm Thứ hát bài thì chọc phải đại lão ở chỗ nào, nên chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái nút màu đỏ ở trong tay Kiều Nhung. Yên lặng cầu nguyện bệnh tâm thần trong truyền thuyết của đại lão đừng có phát tác ngay lúc này. Cầu nguyện cho đại lão lý trí lên một chút, đừng có ấn một cái rồi thẳng tay loại bỏ thí sinh có thực lực mạnh mẽ là Thẩm Thứ. Tuy nhiên, ông cũng chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi không có cách nào thay đổi được quyết định của tư bản là đại lão được. Nếu Kiều Nhung thật sự làm như vậy thì tổ tiết mục tổn thất quá lớn. May mắn là Kiều Nhung vẫn chưa ấn cái nút đó. Đạo diễn Tống thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục xem hình ảnh trên sân khấu. Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm cùng nhau đứng trên sân khấu, chờ đợi ban giám khảo chấm điểm. Sau khi bốn vị cố vấn đưa ra nhận xét thì kết quả cũng đã có. Thẩm Thứ được điểm số cao hơn. Trận thi đấu này cậu lại một lần nữa thuận lợi tiến vào vòng trong trở thành người đầu tiên trong 10 thí sinh có thực lực mạnh mẽ. Còn Cố Đình Thâm thì đi vào khu vực quyết định sau trong tiếng cổ vũ không ngừng của khán giả. Trận thi đấu được tiếp tục. Sau khi ảnh hậu Hàn Yên thắng trận thì đến lượt Trình Gia Hâm lên sân khấu. Trong phòng chờ, tuy bận nhưng Thẩm Thứ vẫn ung dung nhìn màn hình lớn đang quay trực tiếp sân khấu biểu diễn. Trình Gia Hâm khi đi lên sân khấu với trạng thái thoạt nhìn vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Bài hát hắn chuẩn bị là một bài hát gốc có âm vực khá cao. Cuối cùng cũng không biết có phải là do đã đánh giá cao bản thân quá không mà đến lyric thứ ba. Ở ngay đoạn điệp khúc quan trọng cần phải nâng giọng để hát nốt cao thì hắn bị lạc giọng. Hát bằng bằng không cao lên được. Hiện trường sân khấu như được một cú plot twist chỉ trong vài giây khiến nhiều khán giả không nhịn được bật cười. Trình Gia Hâm lúng túng hát tiếp một vài câu trên sân khấu rồi chợt cáu kỉnh ngừng lại. Bỏ tai nghe ra làm động tác dừng lại với tổ tiết mục. Nhạc đệm bị dừng đột ngột. Hắn cầm mic hỏi đạo diễn. Tôi có thể ghi hình lại đoạn này được không? Ngay khi câu này được nói ra, khán giả cùng 4 vị cố vấn và 30 người thuộc ban giám khảo đều kinh ngạc. Đến cả những minh tinh đang ở phía sau cánh gà chờ lên sân khấu cũng bị sốc trước những lời này của hắn. Không ai có thể ngờ tới Trình Gia Hâm sẽ ở trước mặt nhiều người đưa ra yêu cầu như vậy. Còn là giành đặc quyền trước mặt đông đảo tiền bối có tên tuổi lớn trong giới và cả đại lão Kiều Nhung. Người mà bất cứ ai cũng phải nể sợ. Thẩm Thứ bĩu môi nghĩ thầm. Trình Gia Hâm ngại bản thân hiện tại đang quá nổi nên muốn bị hắc mạnh trên mạng xã hội sao? Trong phòng phát sóng, đạo diễn Tống sau khi nghe thấy yêu cầu của hắn thì vội vàng nhìn về phía màn hình bên phải. Trên màn hình, Kiều Nhung vốn dĩ đang khoanh tay thất thần nghe nhạc hiện tại đã buông thõng hai tay. Gương mặt vô cảm ngồi thẳng lại. Khí thế quanh thân bỗng trở nên sắc bén. Đạo diễn Tống thấy thế thì đổ mồ hôi thay Trình Gia Hâm. Nhưng chuyện gì nên xảy ra cũng sẽ xảy ra. Trình Gia Hâm chờ đạo diễn Tống mãi không thấy trả lời nên chuẩn bị mở miệng lên tiếng lần nữa để định tiếp tục trao đổi với ông thì một tiếng tinh vang lên, hiện trường vốn đang ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiều Nhung. Ở 3 trận thi đấu trước của Minh Tinh Phá Tường, đại lão Kiều Nhung chưa bao giờ sử dụng đặc quyền của mình, bây giờ lại cầm mic lên. Thần sắc như thường lên tiếng tuyên bố. Tôi sử dụng quyền đào thải của mình. Trình Gia Hâm, cậu đã bị loại. Toàn bộ sân khấu ngay lập tức tràn ngập tiếng xì xào bàn tán. Ngoại trừ đạo diễn Tống, tất cả mọi người đều không đoán được trước việc này sẽ xảy ra. Trình Gia Hâm đứng trên sân khấu sau khi những lời này của Kiều Nhung thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Là cố vấn âm nhạc của hắn, Mạc Dương nhịn không được hàm xúc lên tiếng cầu tình thay hắn. Giám đốc Kiều, ngài có phải quên rằng chỉ cần ngài ấn nút loại bỏ đó, thí sinh bị loại sẽ không được sống lại không? Hay là, ngài có thể nào suy xét lại về việc này được không? Kiều Nhung quay đầu nhìn về phía Mạc Dương, uyển chuyển cự tuyệt, thật xin lỗi thầy Mạc, trí nhớ của tôi không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ là, tôi cho rằng Trình Gia Hâm không còn đủ tư cách tiếp tục đứng ở trên sân khấu để biểu diễn nữa. Thật ra, đúng như lời của Phùng Mậu từng nói, Kiều Nhung không quan tâm đến những động thái nhỏ nhặt của các minh tinh ngầm làm khi tham gia chương trình này. Vốn dĩ, giới giải trí là một nơi mà ngoài mặt thì hòa thuận nhưng bên trong lại ngầm lục đục với nhau. Lý do anh mắt nhắm mắt mở đối với những chuyện này là vì anh đã quá quen với những điều đó. Ngoài ra còn là vì hành vi của những người đó vẫn chưa chạm vào điểm mấu chốt của anh. Nhưng lần này, Trình Gia Hâm đã đi quá xa. Hắn không chỉ muốn hủy hoại Thẩm Thứ thân bại danh liệt, mà còn muốn tặng cậu cho gã biến thái Lưu Chiêu kia, khiến cho Thẩm Thứ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Kiều Nhung không có giới hạn cao nhất cho quan điểm đạo đức của mình. Có lẽ nếu như đây là một người khác thì anh sẽ như lúc trước mà không ra tay. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng anh không phải là một người rộng lượng. Muốn khiêu chiến uy quyền của anh, đụng đến con mồi nhỏ của anh thì cũng đừng trách vì sao anh không lưu tình. Cuộc giằng co ở bữa tiệc mấy ngày hôm trước không thể đem ra để nói ở trong chương trình nên Kiều Nhung vốn đã chuẩn bị tìm người tung bản thảo hắc. Trình Gia Hâm một đợt ở trên mạng rồi mới thuận nước đẩy thuyền loại Trình Gia Hâm ra khỏi chương trình. Nhưng hôm nay, Trình Gia Hâm đã tự mình đụng vào họng súng. Tất nhiên, anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Trình Gia Hâm ở trên sân khấu sau khi nghe xong những lời của Kiều Nhung thì cảm thấy vô cùng không phục. Chịu đựng xấu hổ và tức giận chất vấn Kiều Nhung. Ngài Kiều, ngài có thể cho tôi biết nguyên nhân được không? Dựa vào cái gì mà tôi không còn tư cách đứng trên sân khấu để biểu diễn nữa? Lời này vừa nói ra, bầu không khí tại hiện trường trở nên xấu hổ. Cuộc cãi vã giữa thí sinh và người cố vấn dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ bùng nổ. Kiều Nhung lại không để bụng điều đó. Vẻ mặt thoải mái quay đầu bình tĩnh nhìn về phía Trình Gia Hâm cùng mọi người. Giải thích rõ ràng lý do loại bỏ hắn. Tôi cho rằng, đã làm một người nghệ sĩ thì cái cần có đầu tiên là phải có đạo đức. Sau đó mới đến tài năng. Tất cả những thí sinh tham gia chương trình này có rất nhiều người là tiền bối của cậu. Cho dù họ hát tệ hay hát hay, cho dù màn trình diễn của họ có thế nào đi chăng nữa, họ cũng không hề đưa ra yêu cầu ghi hình tiết mục lại. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho những đồng nghiệp cùng tham gia dự thi. Phản ánh thái độ nghiêm túc của họ đối với chương trình này. Còn cậu, thứ nhất hát lạc nhịp, hát đến mức vỡ giọng là bởi vì tài năng không có. Thứ hai là một minh tinh nhưng lại làm giá muốn có đặc quyền cho mình là vì thái độ làm người không phù hợp. Vì thế, tôi cho rằng, một người vừa không hiểu cách làm người vừa không có khả năng ca hát tốt thì không cần thiết phải ở lại để tiếp tục tham gia chương trình thi đấu. Này nữa, tại hiện trường, có không ít người gật đầu đồng ý quan điểm này. Kiều Nhung nói xong thản nhiên nhìn về phía Trình Gia Hâm. Hắn tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt không cam lòng nhưng cũng biết bản thân không thể tiếp tục dây dưa thêm được nữa. Trước đó, hắn cũng ý thức được rằng bản thân hãm hại Thẩm Thứ chẳng khác nào đắc tội với Kiều Nhung. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn lo lắng Kiều Nhung sẽ không tha cho hắn nên mới dẫn đến việc không thể tập trung biểu diễn ở trên sân khấu và xảy ra sai lầm. Ngược lại còn giúp cho Kiều Nhung có cơ hội loại bỏ hắn ra khỏi chương trình. Bây giờ, những lời Kiều Nhung nói đều là nói có sách mách có chứng làm người khác tin tưởng. Trình Gia Hâm biết, nếu như hắn nói ra những việc diễn ra trong bữa tiệc đêm hôm đó thì người xui xẻo sẽ chỉ có mình hắn thôi. Vì thế, hắn không dám phản bác lại Kiều Nhung ở trên sân khấu. Thuận theo tự nhiên sắm vai làm bên bị yếu thế. Ra vẻ ảm đạm rời sân khấu nhưng trong lòng thầm oán hận mà nghĩ. Thì ra Kiều Nhung để ý Thẩm Thứ đến như vậy. Vậy thì hắn đã nghĩ ra một cách hay để đối phó Thẩm Thứ. Sau khi ảnh đế phó thời kiêu người cuối cùng lên sân khấu. Vững vàng giành được một trong 9 vị trí dành cho những thí sinh có thực lực mạnh mẽ. Hiện trường trận thi đấu thứ tư bước vào giai đoạn cho khán giả bình chọn. 8 thí sinh có cơ hội được sống lại lần lượt đi lên sân khấu. Trong đó bao gồm Cố Đình Thâm. Trong thời gian chờ đợi, camera ở hậu trường quay về phía Thẩm Thứ. Thẩm Thứ ở trước màn ảnh vẫy tay rồi nắm bàn tay lại. Tràn đầy tin tưởng cổ vũ Cố Đình Thâm. Đình Thâm, tôi tin cậu sẽ quay trở lại chương trình với tôi. Đến lúc đó tôi mời cậu ăn đùi gà trong nhà ăn của trung tâm chế tác điện ảnh. Trong tiếng cười của các minh tinh, thống kê số phiếu bình chọn cuối cùng cũng ra lò. Phiếu bình chọn của Cố Đình Thâm cao đến mức bỏ xa số phiếu của người đứng vị trí thứ hai. Thành công, sống lại, 10 thí sinh với thực lực mạnh mẽ của minh tinh phá tường, ra đời. MC cuối cùng cũng công bố vòng loại 6 người trong 10 người tiếp theo sẽ là vòng bán kết. Được phát sóng dưới hình thức livestream trực tiếp. Khi đó, cư dân mạng có thể giao lưu trực tiếp và ủng hộ các minh tinh yêu thích của họ. Ghi hình chương trình đến đây là kết thúc. Tuy rằng ở giữa có việc Trình Gia Hâm bị loại bỏ là bước nhạc đệm nhỏ nhưng tổng thể chương trình vẫn rất suôn sẻ. Có điểm bão có đề tài. Những người có khả năng đoạt giải quán quân trong kế hoạch của đạo diễn Tống đều được đi tiếp nên ông cảm thấy vô cùng vui mừng. Trở lại phòng nghỉ chung. Ông đề nghị tự bỏ tiền túi ra mời mọi người đi ăn tối. Kết quả, Phó Thời Kiêu là người đầu tiên đứng lên xin lỗi. Nói bản thân có chút việc riêng nên không thể cùng tham dự với mọi người được. Dù sao cũng không còn sớm. Mọi người thấy ảnh đế không đi nên cũng thuận thế từ chối lời mời. Đạo diễn Tống lại một lần nữa mời được người bạn tên. Cô đơn, Cố Đình Thâm kéo Thẩm Thứ vào trong xe của mình. Nói là muốn cùng nhau đi ăn khuya để chúc mừng cả hai đều được tiến vào vòng trong của chương trình. Khi cả hai đi qua một góc rẽ của Gaza, Thẩm Thứ nhìn gương chiếu hậu thì thấy Trình Gia Hâm đang đeo kính râm cùng khẩu trang bước ra khỏi chiếc xe bảo mẫu rất dễ nhận biết được của Phó Thời Kiêu rồi rời đi một mình. Thẩm Thứ chớp mắt, sau khi xác nhận bản thân không nhìn lầm thì trong lòng nổi lên nghi ngờ. Đờ mờ, tình huống gì đây? Không phải ảnh đế không thèm liếc mắt nhìn Trình Gia Hâm để kéo thù hận cho ông đây à? Không phải Trình Gia Hâm vẫn luôn cảm thấy ảnh đế coi thường hắn à? Sao hai con người không ưa gì nhau lại sáp vào nhau thế này? sẽ không phải là bởi vì ông đây nên mới kết đồng minh với nhau. Đúng không? Cách Trương.